Thần đạo Đan Tôn, chương 3291, diễn hóa vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến bộc phát, xúc tích lực lượng vài ức năm, cuồng loạn quân trở nên không thể ngăn cản, khiến cho phòng tuyến lần nữa vỡ tan ngàn dặm, lần nữa nhường ra lượng lớn lãnh thổ. Viêm Xương quân đứng vững gót chân, tiếp tục ở chỗ này đóng giữ đối kháng. Cứ theo tốc độ như vậy, có lẽ bọn hắn có thể chống đỡ 1000 ức năm. Đến lúc đó Viêm Xương vị diện liền bị thôn phệ hơn phân nửa, từ cấp bậc siêu cấp ngã xuống. Chỉ là vị diện cao cấp, hoàn toàn không đủ để đối kháng cuồng loạn. Hơn nữa, Thất Bộ Thiên Tôn khai chiến, bản thân cũng sẽ tạo thành đại phá hư đối với vị diện này, chẳng khác gì là giúp cuồng loạn. 1000 ức năm, đủ để cho vị diện cao cấp hiện tại xuất hiện một vị diện siêu cấp mới sao? Có một bộ phận Thiên Tôn bị điều ra, đi vị diện cao cấp hỗ trợ gia tốc vị diện chiến tranh. Lăng Hàn thì rốt cục nhận được tin tức của Ngọa Lý, gia hỏa này hoàn thành thôi diễn. Người thiếu ta 100 triệu khối tiên kim. Câu nói đầu tiên của Ngọa Lý chính là như vậy. Lăng Hàn nhìn về phía hắn, chỉ thấy gia hỏa này cực kỳ suy yếu, có loại cảm giác bị gió thổi một cái liền ngã. Lượng tính toán quá lớn, ta chỉ ít có một nửa tính toán đơn nguyên bởi vì vận chuyển siêu phụ tài mà tan vỡ. Ngọa Lý nói. Lăng Hàn gật đầu, được, đừng nói 100 triệu khối, 1 tỷ ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Chỉ cần lực lượng vị diện trong cơ thể hắn có thể diễn hóa thành vị diện chân chính, như vậy tiên kim thật sự là chút lòng thành. Ngươi xem cuồng loạn một chút, chỉ một vị diện mà thôi, lại có thể sáng tạo ra thiên tôn vô cùng vô tận, nếu hắn có thể trở thành nguyên thế giới, tiên kim tự nhiên là chút lòng thành, nhất niệm liền sinh. Ngọa Lý duỗi ra ngón tay điểm trên trán Lăng Hàn, truyền tống cho Lăng Hàn vô số công thức cùng định luật. Lăng Hàn bị động nhận lấy, cùng mình lĩnh hội tiến hành so sánh, lấy thừa bù thiếu. Ngọa Lý, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Hắn nghiêm túc nói, đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể giảm một khối tiên kim. Ngọa Lý cường điệu nói, Lăng Hàn cười ha ha, yên tâm, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Đúng. Về lo nơi này có thể sẽ không an toàn nữa, ngươi đi Huyền Mạc vị diện, về sau nó sẽ trở thành vị diện siêu cấp, thay thế nơi này. Ngươi có phải muốn đuổi ta đi, quỵt nợ hay không? Ngọa Lý tràn đầy hoài nghi nói. Lăng Hàn lắc đầu, người với người trọng yếu nhất là cái gì? Tín nhiệm, được rồi, mau rời đi đi, nơi này trở nên càng ngày càng nguy hiểm rồi. Bởi vì đã có kế hoạch từ bỏ Viêm Xương vị diện, công việc rút lui đương nhiên đã tiến hành. Hơn nữa về sau Huyền Mạc vị diện sẽ thành vị diện siêu cấp, hiện tại ở đó trống rỗng, từng thế lực đều muốn sớm ngày tiến vào chiếm giữ, phân chia địa bàn, nên nhất định phải nhanh phái người tới. Lăng Hàn bắt đầu đi bế quan, mặc dù tiền tuyến trọng yếu, nhưng bây giờ loại tình huống này thiếu hắn cũng không có gì quan trọng, có lực lượng vị diện áp chế, bên Viêm Xương quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần thỉnh thoảng dứt bỏ một chút địa bàn mà thôi. Lúc trước hắn lấy tế bào đến thai nghén lực lượng vị diện, chính là nghĩ đến một ngày kia có thể diễn hóa những lực lượng này thành vị diện chân chính. Đến lúc đó hắn chính là nguyên thế giới thứ hai, chiến lực vô cùng vô tận. Nhưng một tế bào làm sao dung hạ được một vị diện? Cái này cần Ngọa Lý hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng kết nói rất đơn giản, chính là Lăng Hàn tạo dựng không gian quy tắc của mình, để tế bào có thể vô cùng lớn. Giới tử nạp tu di, một tế bào dung nạp một vị diện liền tuyệt không phải chuyện không thể nào. Nhưng kết luận đơn giản, quá trình lại vô cùng phức tạp. Lăng Hàn kết hợp phương án của Ngọa Lý, càng nhiều thì là mình lý giải. Suy tính là sở trường của Ngọa Lý, hắn thì đứng ở vị trí cao hơn, lợi dụng tính toán của Ngọa Lý đến nghiệm chứng tư tưởng của mình. Hắn mới thật sự là người quyết định, thôi động, đây là một quá trình khá dài. Nhưng Lăng Hàn có chính là kiên nhẫn. Giống như đám người Lăng Hy, ở đan điền thai nghén vị diện, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, dù như Bạch Mễ Phạn muốn đồng thời dung nạp hai vị diện, đó cũng là do cường giả Thất Bộ giải quyết. Mình chỉ cần đi tầm bổ liền có thể. Lăng Hàn khác biệt, hắn là tại một tế bào thai nghén một vị diện, không có thể tham khảo, chỉ có Ngọa Lý tính toán mới có thể giúp được. Lăng Hàn cho ra rất nhiều khả năng, Ngọa Lý bài trừ cái hoàn toàn không thể nào, giảm bớt lượng công việc cho Lăng Hàn. Hắn tính tỏa, toàn bộ thiên tôn ký hiệu trong cơ thể phát sáng, câu thông thiên địa, rút ra hai loại hạt bản nguyên, đến tầm bổ thân thể của hắn. Trước kia, tất cả năng lượng sẽ bình quân phân phối, do tế bào trong cơ thể hắn chia đều, mà hai loại lực lượng bản nguyên cũng cần lớn mạnh, gào khóc đòi ăn, đối tượng thực sự quá nhiều, cũng làm cho Lăng Hàn tu luyện tiến cảnh chậm kinh người. Hiện tại, Lăng Hàn toàn lực tầm bổ hai tế bào trong cơ thể hắn. Cái này nhanh lắm, hắn hết thảy nắm giữ bao nhiêu thiên tôn ký hiệu, hơn 200, chẳng những có ký hiệu cấp 1, tất cả ký hiệu cấp 8, cấp 9 đều đủ, cộng minh xuống có thể để tốc độ tu luyện của hắn đề cao gấp bao nhiêu lần. Phải biết, đây không phải chiến đấu, chỉ có thể có một hoặc một tổ ký hiệu phát sinh tác dụng, mà là có bao nhiêu cái liền có bao nhiêu hiệu lực. Cái này để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần? 1.362 lần. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy toàn bộ gia trì ở trên hai tế bào, tầm bổ hai vị diện kia, đó là khái niệm gì? Vẻn vẹn chỉ qua 2 vạn năm, trong hai tế bào này, lực lượng vị diện khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành một thế giới cỡ nhỏ. Nhỏ bao nhiêu, giống như tiểu thế giới lúc trước mà Lăng Hàn cắm vào trong cơ thể Lăng Hy. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, không phải bởi vì hai vị diện này trưởng thành, mà là vị diện hình thành. Từ lực lượng vị diện đến vị diện chân chính, bước này vượt qua quá kinh người, cổ kim không thấy, có lẽ tương lai cũng không có khả năng xuất hiện. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, Lăng Hàn đi bước thứ hai của vạn cổ mạnh nhất. Hắn bắt đầu lớn mạnh hai vị diện này, thời gian vội vàng, rất nhanh lại hơn 90 vạn năm qua đi, hai vị diện này ai cũng đạt đến vị diện trung cấp. Không có cách nào tiến thêm một bước, bản thân Lăng Hàn chỉ là tam bổ. Khí lực sẽ có một hạn mức cao nhất. Cách chương.